Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Chương 124 đệ nhất nhị bốn chương bị gọi hai từ An Lân Tình Minh khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Làm một con nửa yêu có thể ở nhân loại xã hội hỗn đến hô mưa gọi gió tự nhiên không phải cái ngốc. Trên thực tế hắn là cái người thông minh, phi thường thông minh, liền Tâu Ngôn đời sau người đối hắn đánh giá, kia tuyệt đối là EQ, IQ song cao thiên tài. Loại người này nếu là không thể trở thành nhân sinh người thắng quả thực không có thiên lý. Bất quá lúc này hắn chính là một cái hai tử, đối với đối diện hai chỉ sống mấy ngàn năm lão quái vật mà nói. Ta không muốn sống nữa. Chẳng lẽ còn không thể lựa chọn chính mình cách chết? Ngọc Tảo trước nhìn Tâu Ngôn hai mắt có chút phóng không? Hắn vẫn luôn đang đợi ngày này. Nguyên lai hắn chưa từng minh bạch vì sao chỉ cần hắn sẽ như thế nhấp nhô. Nhưng là vào đời bất quá ngắn ngủn mấy năm hắn đã có chút minh bạch. Hắn trời sinh cửu vĩ, lực lượng cường đại, tại đây thế gian nghĩ muốn cái gì đều là đơn giản. Nhưng là loại tình huống này chỉ tồn tại ở hắn chỉ là một cái đơn thuần đại yêu quái dưới tình huống. Một khi hắn lướt qua cái kia tuyến, hắn muốn so khác yêu quái đã chịu trách móc nặng nề nhiều đến nhiều. Yêu phải nhân loại yêu quái từ xưa đến nay đếm không hết. Vô luận là bọn họ bạn lữ vẫn là bọn họ nửa yêu hai tử. Bọn họ vận mệnh phần lớn nhấp nhô, nhưng là tuyệt đối không đến hắn loại này tuyệt vọng nông nỗi. Hắn cường đại không phải người khác có thể sánh vai, cho nên hắn một khi không tuân thủ thiên đạo quy tắc, đã chịu phản công cũng là tai họa ngập đầu. Hắn cường đại làm hắn sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng là hắn thê tử hắn hai tử, lại một mà lại chết ở trước mặt hắn. Lần đầu tiên mất đi thê tử cùng hai tử thời điểm hắn chỉ có phẫn nộ. Hắn hận, hiện tại hắn vẫn như cũ hận, nhưng là hận lại là chính mình. Giống hắn loại này tồn tại vốn là không nên dao động tâm tính. Ái hận giận si chưa bao giờ thuộc về hắn. Hắn ái đối người khác mà nói chính là một ly kịch độc. Mấy trăm năm trằn trọc bất quá hại người hại mình. Tâu Ngôn cái mũi đau xót, màu xanh băng hai mắt nhiễm một chút thủy ý. Nàng chưa bao giờ là một cái dễ dàng bị cảm động người. Nhưng là Ngọc Tảo trước thật sự làm nàng chua xót. Rõ ràng hẳn là một cái tùy ý tiêu sái đại yêu quái. Lại bị bước đến nước này, lại hồi tưởng chính mình rối rắm mấy trăm năm ai có thể nói không phải vận mệnh trách móc nặng nề. Ngươi đừng như vậy, ngươi không thích thế giới này. Vậy cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Làm lại bắt đầu sinh hoạt Tâu Ngôn cầm Ngọc Tảo trước trong tay chuôi đao. Ta đoán ngươi nhất định là tới rồi ta thế giới kia đúng hay không? Vậy ngươi nghe chưa từng nghe qua năng lượng thủ cố định tác? Ngươi như thế nào biết ngươi thê tử liền biến mất? Nói không chừng chỉ là ở mặt khác thế giới chờ ngươi đi tìm nàng đâu. Liền tính thật sự đã chết ngươi còn có thể tìm kiếm nàng luân hồi. Ta lại cho ngươi khai thời không chi môn thì tốt rồi. Ngọc Tảo tiên định định nhìn Tâu Ngôn, cuối cùng buông tay làm nàng trừ đi rồi trong tay đoản đao. Khóe miệng gợi lên một cái tươi cười, ta chưa bao giờ biết ngươi như vậy có thể nói. Lại là khoa học định luật, lại là tôn giáo luân hồi. Nàng dễ dàng sao, vì rót này chén canh gà cảm giác chính mình cả người đều bị đào không được không? Nột, Hoàng Tuyền so lương bản minh vương đại nhân nha, Ngọc Tảo trước xem Tâu Ngôn trên mặt hơi mang. Buồn rầu chợt tắt cho hắn hai cái xem thường. Thấp giọng cười sau đó thiển thanh nói, đem ta phong ấn đứng lên đi, ngươi. Tâu Ngôn hai điều lông mày đều dựng lên, bất quá mới một chữ đã bị Ngọc Tảo trước đành gãy. Ta tưởng hào hào ngủ một giấc, ta thật sự mệt mỏi, rất mệt rất mệt. Tâu Ngôn nhấp khởi môi hung hăng chừng mắt nhìn Ngọc Tảo trước liếc mắt một cái. Nàng nhưng thật ra này mấy ngàn năm học xong không ít phong ấn chi thuật. Nhưng là trừ bỏ oan hồn trọng áp cái này phong ấn kỹ năng ngoài. Mặt khác phong ấn chi thuật khó tránh khỏi đều có chứa tử vong thế giới độc hữu âm khí. Nếu là phong ấn vong linh hoặc minh giới yêu quái tự nhiên sẽ không có cái gì gây trở ngại. Nhưng là phong ấn sinh hoạt ở đại thái dương phía dưới đại yêu quái tuyệt đối sẽ làm bị phong ấn. kia một phương đã chịu không ít ảnh hưởng. Phong ấn chi thuật từ xưa đến nay đều là vì cầm tù cùng hạn chế. Điểm xuất phát liền không phải thiện ý, cho nên vô thương tổn cơ hồ không có. Hoan hồn trọng áp nhưng thật ra thương tổn rất nhỏ, không có tác dụng phụ. Nhưng là bị phong ấn người hoàn toàn là thanh tỉnh. Từ một cái khác phương diện tới nói, so làm bị phong ấn giả ngủ say càng thêm ác ý một ít. Đã muốn thỏa mãn Ngọc Tảo trước ngủ say mục đích, lại muốn không có thương tổn không có tác dụng phụ. Loại này phong ấn chi thuật Tâu Ngôn thật đúng là sẽ không. Cái kia an lần tình minh, Tâu Ngôn xem Ngọc Tảo trước không biết từ nơi nào lại nặn ra một phen. Cây quạt chống môi cười nhẹ, liền biết thứ này hẳn là cố ý. Diêm Ma đại nhân, tình minh đối với Ngọc Tảo trước sự tình mơ hồ biết một ít. Bất quá cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá trăm năm trước kia chàng đại chiến vẫn là biết đến. Hơn nữa đối diện hai người đối thoại, tình minh ước chừng biết Ngọc Tảo trước chính là mẫu thân tin trung bình thường nhắc tới vị kia. Huynh trưởng, ngươi có nghe hay không? Ngươi đại cựu nói phải hào hào ngủ một giấc, ngươi có cái gì tốt phong ấn chi thuật cho hắn dùng tới, Tâu Ngôn xua xua tay. Chỉ cần Ngọc Tảo trước không phải nghĩ muốn đi tìm chết. Ái sao sao tích, tình minh nghe nói qua địa ngục chi chủ Diêm Ma đại nhân. Đó là một vị phi thường uy nghiêm ít khi nói cười nữ vương. Nhưng là trước mắt cái này, tình minh nếu biết đậu bị cái này từ liền sẽ không trước mắt cảm thấy không cách nào hình dung. Tâu Ngôn, là muốn kêu ta cữu cữu, kia không phải muốn kêu ngươi gì. Rốt cuộc chúng ta cũng là nhận hôn, Ngọc Tảo trước trong tay cây quạt đập vào tay trái lòng bàn tay. Ha ha cười, sau đó đột nhiên thu liễm tươi cười. Diêm Ma, về sau ngươi sẽ chiếu cố đứa nhỏ này đi, Tâu Ngôn. Nhân gia Cát Diệp đối với ngươi gửi gắm, ngươi liền đối ta gửi gắm. Chúng ta rất quen thuộc sao? Sẽ, này một đời ta tất nhiên sẽ vì ngươi hảo hảo xem hộ hắn, Tâu Ngôn đầu hàng. Đối với tình minh nói, mau đem hắn phong ấn. Nói thêm gì nữa ta đuổi không quay về cơm nước xong, tình minh. Tình minh phong ấn chi thuật phi thường thành công. Đương nhiên chủ yếu cũng là Ngọc Tảo trước hoàn toàn không có chống cự ý tứ. Bất quá ở tình minh bắt đầu phía trước Tâu Ngôn giơ tay đánh gãy tình minh. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến nàng bên này còn có cái gì phải cho Ngọc Tảo trước. Từ đệ tam con mắt lấy ra ba cái phiên nhàn nhạt ánh sáng viên cầu đưa cho Ngọc Tảo trước. Này, Ngọc Tảo trước lập tức vươn đôi tay phủng trụ ba cái viên cầu. Đây là ba cái tàn hồn, mỗi một cái đều là hắn vô cùng quen thuộc, đây là hắn bọn nhỏ. Sao có thể, đừng nói lúc trước hai đứa nhỏ căn bản là linh hồn đều diệt. Sau một cái cũng là bị đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng là hiện tại này ba cái tuy rằng tự chủ ý thức mỏng manh. Nhưng là xác xác thật thật là ba cái hai tử tàn hồn. Chỉ cần có nhẫn nại hảo hảo dưỡng, ngưng thật thành hoàn chỉnh linh hồn bất quá vấn đề thời gian. Mà hắn nhất không thiếu chính là thời gian, như thế nào không có khả năng. Ta chính là chi phối sở hữu người chết chúa tể. Tâu Ngôn giơ lên mi, tiểu bộ dáng hết sức khoe khoang. Ngươi cặp song sinh này ta chính là dưỡng mấy trăm năm mới dưỡng thành như vậy. Chính là tiểu nhân cái kia đều dưỡng 100 năm. Hiện tại ngươi muốn ngủ say vừa lúc ôm chính mình dưỡng đi cùng huyết mạch linh hồn ôn dưỡng có. Thể so nàng dưỡng khá hơn nhiều, bất quá nàng như thế nào cũng là minh vương. Đối với linh hồn loại đồ vật này đều là tự mang tăng bắp. Hiện tại tuy rằng nói vẫn là tàn hồn, bất quá đã ổn định, tự nhiên là theo chân bọn họ phụ thân cùng hào một chút. Nếu là ngay từ đầu nghĩ đến còn có này ba cái tiểu gia hỏa. Tâu Ngôn liền không cần rót này đó không biết có hay không dùng canh gà. Trực tiếp đem ba cái tiểu gia hỏa tàn hồn lấy ra tới. Nàng cũng không tin Ngọc Tảo trước còn bỏ được chết. Ngọc Tảo trước đem ba viên tiểu viên hạt châu thu vào chính mình ấn đường. Lúc này mới nhìn về phía Tâu Ngôn. Thực đột nhiên duỗi tay ôm lấy Tâu Ngôn. Ta biết, vận mệnh làm ta gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Tâu Ngôn từ chi cứng đờ bị Ngọc Tảo trước ôm, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy dẫn hiểu là mani có ấm áp ướt át nhỏ giọt ở. Tâu ngôn cổ gian, làm nàng cứng đờ thân thể chậm rãi phóng mềm, duỗi tay hồi ôm Ngọc Tảo trước. Thực vinh hạnh, Ngọc Tảo trước buông ra Tâu ngôn sau ánh mắt ở nàng phía sau một đốn. Đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, Tâu ngôn bị cười đến không thể hiểu được, đột nhiên như là cảm giác được cái gì xoay người lại. Liền nhìn đến một thân lam bạch thù y phán quan lãnh hai đội quỷ sai cùng xe liễn đứng ở nàng sau. Lưng cách đó không xa, Tâu ngôn sắc mặt tức khắc hoảng hốt, phản ứng lại đây sau quay đầu âm trầm mà nhìn chằm chằm Ngọc Tảo trước. Ngươi cố ý, hiển nhiên ta nói là ngoài ý muốn ngươi cũng sẽ không tin, Ngọc Tảo trước phe phẩy cây quạt. Xoay người, thanh âm theo dáng người thay đổi cũng thay đổi bộ dáng. Trở thành cao lãnh ngự tỷ Ngọc Tảo trước thu cây quạt đôi tay đặt bụng nhỏ trước cúi đầu khom lưng. Hành lý, cảm ơn, Tâu ngôn thở hổn hển một ngụm khí thô. Xoay người đối với phán quan vẫy tay. Sau đó liền đứng qua một bên đối với Tình Minh nâng nâng tay. Ý bảo có thể bắt đầu biểu diễn. Phán quan trên mặt biểu tình không có đặc biệt biến hóa. Chính là kia phúc người sống chớ gần bộ dáng. Bất quá xem đi theo phía sau thật cẩn thận quỷ sai nhóm liền biết vị này giờ phút này tâm tình phi. Thường không tốt, chẳng sợ nhắm mắt lại Ngọc Tảo trước đều có thể cảm giác được kia cổ âm trầm trầm tầm mắt. Ngọc Tảo trước bị Tình Minh phong ấn tại một mặt gương đồng giao cho Tâu ngôn. Tâu ngôn tiếp nhận gương đồng sau nghĩ nghĩ từ đệ tam con mắt chung lấy ra một cái trường hộp đưa. Cho Tình Minh, cái này ngươi có lẽ về sau sẽ dùng đến, Tâu ngôn cùng phán quan ngồi trên xe liễn dây lát chi. Gian liền biến mất ở Tình Minh tầm nhìn. Tình Minh mở ra trong tay trường hộp hơi hơi sửng sốt. Hộp là một phen thiếu một cái giác trường kiếm. Trường kiếm bộ dáng giống như là Cao Thiên Nguyên trong thần dụ nhắc tới thảo thế kiếm ân y tình. Mình còn không có từ trong tay thanh kiếm này có thể là thảo thế kiếm khiếp sợ chung hoàn hồn. Cảm giác được Ngọc Tảo trước hơi thở biến mất trùng âm dương sư sôi nổi ra hoang kết giới hướng bên. Này tới rồi. Tình Minh thu hồi trường hộp nhặt lên trên mặt đất nguyên bản thuộc về Ngọc Tảo trước đoạn đao. Ở trên người khoa tay múa chân một chút, nhấp môi hoa lạn quần áo của mình, cau mày trên mặt đất lăn một vòng, nhìn qua xác thật chật vật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm móc ra một cục đá. Trên tảng đá tà khí tràn ngập là hắn không lâu trước đây phong ấn một con ác quỷ. Tình Minh dùng chú thuật bức ra đoàn đao thượng lây dính Ngọc Tảo trước huyết tích tới rồi trên. Tảng đá, đại yêu quái huyết hương vị cùng khí tức nhanh chóng mà bao trùm ở nguyên bản kia một chút quỷ khí. Làm tốt này hết thảy Tình Minh tìm cái đại thụ căn dựa vào. Các vị âm dương sư lúc chạy tới liền thấy Tình Minh phi thường chật vật một bộ tùy thời đều phải. Ngất xỉu bộ dáng, trong tầm tay có một khối tán nhàn nhạt yêu khí cục đá. Hơn nữa này tảng đá thượng yêu khí thực rõ ràng là thuộc về Ngọc Tảo trước. Tác giả có lời muốn nói. Tình Minh, nhân sinh trên đời, toàn dựa kỹ thuật diễn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.